Trùng sinh nữ phụ được chuyển kiếp, chương 48, viên ngọc của Nam Cung Lãnh Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn hình ký ức tĩnh lặng đến đáng sợ. Diệp An ngây người nhìn Vĩnh Cơ nằm giữa vũng máu hoa lệ như vườn bỉ ngạnh. Vĩnh Cơ chết, bà ấy thi triển ấn chú và chết ngay trước mắt cô. Thế nhưng bấy lâu nay cô lại tưởng bà chết một mình trong căn phòng trắng lạnh lùng, chết trong cô đơn không chồng và con cái ở bên. Hóa ra chính bà là người phong ấn ký ức của cô, chính bà lại là người tự bảo gây cho Diệp An kia mảnh ký ức hỗn loạn kinh hoàng, khiến cô ấy quá hoảng sợ mà tự động truyền ký ức đó thành ký ức chết. Sự nhiễu loạn của bùa chú tác động lên tinh thần của Diệp An khiến cô cứ ngỡ những lời chăn chối của bà là nói với cô ngày hôm trước, hôm sau cô đến đã thấy bà không còn hơi thở nữa rồi. Cô hét ầm lên kinh hoàng mới khiến các y bác sĩ biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng bệnh của Vĩnh Cơ mà báo ngay cho Diệp Vĩnh Thành. Lúc ông đến đó thấy cô trong tình trạng mất khống chế cảm xúc cho nên sau này cũng chẳng bao giờ dám nhắc lại, sợ cô đau lòng. Đến Diệp Vĩnh Thành cũng chẳng bao giờ muốn nhớ đến sự kiện đau lòng đó nữa. Hiểu lầm cứ nối tiếp hiểu lầm mới khiến gia đình này càng lúc càng xa nhau như vậy cho đến lúc Cố Minh Tuyền xuyên qua. Cô đứng đó không cử động thật lâu, nghĩ về gia đình trước của mình, tại cô mà cha biến thành tang thi, tại cô mà mẹ cùng đường phải lên giường với người đàn ông khác mưu sinh. Tại cô mà chị gái Minh Hy không thể hưởng tình thương trọn vẹn từ cha mẹ giết chết cả em gái. Tại nuông chiều chính bản thân mình mà cô đã phải trả cái giá bằng chính mạng sống. Thật quá bi thương, Nam Cung Lãnh Dịch thông qua tinh thần lực nhìn thấy hình ảnh bi thương của cô cũng như đoạn ký ức đó. Hắn không khỏi nheo nheo mắt đánh giá người phụ nữ Vĩnh Cơ kia rốt cuộc vì sao lại có được ấn chú nguy hiểm, trong khi Hà gia chỉ là gia tộc trung lưu tổ tiên cũng không có ai nổi bật về ấn chú. Cúi nhìn cô gái trong ngực sắc mặt vẫn tái nhợt, tia máu ở khóe môi cô hắn không lau mà đã ôm cô vào lòng ổn định tinh thần lực, vì vậy ở ngực áo có vết máu đen nhàn nhạt đọng ở đó. Dừng lại một chút, bỗng trên tay Nam Cung Lãnh Dịch xuất hiện nhiều thêm một vật. Là một viên ngọc màu trắng tinh thuần vô cùng xinh đẹp, rất dễ có thể nhìn thấy ánh sáng vàng và linh khí nồng đậm từ viên ngọc trắng bay ra. Nếu Nhất Diễm nhìn thấy vật này chắc chắn sẽ ngạc nhiên một lần nữa không nhỏ. Kia là báu vật trong báu vật mà Nam Cung Lãnh Dịch phải có kỳ ngộ cực tốt mới có thể tìm thấy nó ở sâu dưới vực biển trong muôn vàn khó khăn. Đan điền của Hải Long, thần vật mà những người bình thường chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Và Nam Cung Lãnh Dịch chính là một người may mắn đó. Một lần tình cờ dùng tàu ngầm siêu tốc sang Bắc Đại Lục giải quyết ân oán cá nhân thì đụng phải quái vật biển sâu ngủ say bị đánh thức. Cứ ngỡ loài quái vật hung hãn nào ai ngờ lại chính là Hắc Hải Long. Trải qua trận chiến cả dưới biển cả bay lên không trung, cuối cùng Nam Cung Lãnh Dịch bị nó nuốt chửng vào bụng. Nhờ đó hắn mới có cơ hội tàn phá Hắc Hải Long từ bên trong, và chiến lợi phẩm chính là đan điền của con vật này lại có tới những hai viên. Một viên hắn đã hấp thụ, viên còn lại hiện đang ở trong tay hắn. Nam Cung Lãnh Dịch cậy khóe miệng của Diệp An ra đẩy nó vào trong miệng cô và dùng khí từ ngón tay mình ép viên ngọc trôi xuống. Nhìn viên ngọc bắt đầu phát huy linh lực của mình và khí sắc của cô cũng hồng hào hơn, Nam Cung Lãnh Dịch mới đặt cô nằm xuống và đi đến chỗ Minh Nhiễm đang ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo vệ cô ta cho tốt, cô ta là đa hệ dị năng sẽ rất cần thiết cho kế hoạch của ta. Và không được tiết lộ chuyện ta đến đây. Nói xong không chần chừ, Nam Cung Lãnh Dịch mở cánh cửa không gian bằng cách y hệt như lúc hắn đến. Trước khi đi hắn quay lại nhìn người nằm trên giường vài giây rồi biến mất hẳn. Minh Nhiễm thấy chủ nhân vừa đi liền quay lại nhìn cô chủ mới của mình thì thấy cô đang nằm an ổn trên giường, chiếc ga dính máu bị Nam Cung Lãnh Dịch lột ra vứt một bên, đặt cô nằm lên chiếc chăn bông mềm mại. Cậu bé đem chiếc ga bẩn vứt vào giỏ mây, tìm một chiếc chăn bông khác đắp cho cô, sau đó tiếp tục canh giữ như ban đầu chờ cô tỉnh lại. Cách chương.